Chương 334, đối chiến kỳ Ubi. Thiên địa biến sắc. Giống kỳ Ubi gầm lên giận dữ, thân là mạnh nhất vĩ thu hắn, hắn cao ngạo làm sao có thể bị người khiêu khích, coi như đối phương là Otsutsuki Asu giả QNZ tuyệt đối không được. Trên thân màu đỏ cam trả cờ dạ bạo tẩu, nhấc lên trả cờ dạ gió lốc cũng đủ để siêu việt tuyệt đại đa số phong độn, kỳ Ubi cái đuôi cuốn một cái, rút lên phụ cận vô số đại thụ, hướng về nạ rủ tổ quăng ra. Những này đại thụ che trời hoàn toàn bị kỳ Ubi xem như thiên bản sử dụng, mặc dù những này thiên bản thật sự là có đủ cự hình. Phong độn dạ sen hủ dư kèn nạ rủ tổ cường công kỳ Ubi, vừa lên đến chính là to lớn dạ sen hủ dư kèn ném ra ngoài, dạ sen hủ dư kèn trên không trung bạo tạc, một hơi đem tất cả đại thụ toàn bộ nuốt hết đồng thời xoắn thành mảnh vỡ. Đinh đinh đinh đinh đinh đối mặt nạ rủ tổ giả sen hù dư kèn nhấc lên to lớn phong bạo, kỳ hù hù bị 9 cái đuôi tụ tập đến trước mặt, biến thành một cái hình tròn vòng bảo hộ, trả cờ dạ bao phủ tại 9 cái đuôi bên trên, càng thêm tăng cường cái đuôi lực phòng ngự. Giả sen hù dư kèn phong bạo cắt kỳ hù hù bị cái đuôi, nhưng là đối với kỳ hù hù bị tới nói, loại này siêu cấp S áo nghĩa cũng khó có thể tạo thành tính thực chất đả kích, mặc dù cái đuôi bị đánh đến có chút đau đau nhức. Nhưng cu nở dê vẹn vẹn đau đớn mà thôi. Yêu hồ chảo kỳ hù hù bị hét lớn một tiếng, to lớn cáo chảo hướng về nạ rủ tổ trộm tới. Tại kỳ hù hù bị cái kia khổng lồ đến gần như vô hạn trả cờ dạ chống đỡ dưới. Hắn to lớn trên cánh tay vươn vô số trả cờ dạ tay. Sắc bén mà to lớn móng vuốt tuyệt đối có thể đem người xé thành mảnh nhỏ. Công kích hiệu quả thế mà cùng sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ thiên thủ thần thông đính thượng hóa Phật có chút cùng loại. Ầm ầm ầm ầm vô số yêu hồ chảo đánh vào trên mặt đất, mỗi một móng vuốt uy lực đều có thể so với một cái ô đạ mạ dạ sẽ gặng, kỳ hù hù bị vẹn vẹn đơn giản một chiêu đánh cho đại địa chấn động, liền xem như tại mưa to bên trong, tràn ngập khói bụi cu nở dê che đậy vô số tầm mắt của người. Quá tốt rồi, ra hỏa kia chết chắc không sai, cái kia đáng hận ra hỏa rốt cục chết. Đối với kỳ hù hù bị cường đại, rất nhiều cổ nổ hạ nhì dạ phản ứng đầu tiên không phải sợ hãi, mà là hưng phấn. Hưng phấn tại ủ dù mà kỳ nạ dù tổ rốt cục chết rồi, nhưng là bọn hắn cũng không nghĩ một chút, coi như nạ dù tổ bị kỳ ủ ủ bị giết thì thế nào, làm cho giống như kỳ ủ ủ bị sẽ bỏ qua bọn hắn đồng dạng. Sẽ có loại kia ý nghĩ, cơ bản đều là đầu góc chẳng ra sao cả, mà một chút tương đối mạnh, như là xạ dù tổ bị, họ dồ xị mà dì dì dạ những người này căn bản cũng không tin tưởng ủ dù mà kỳ nạ dù tổ sẽ dễ dàng chết như vậy. Gia hỏa kia, dù sao cũng là cái bị dạ Nga đá rơi xuống nửa người cũng không biết chết quái vật, lực lượng quả nhiên rất mạnh a, thật không hổ là mạnh nhất vị thú kỳ hù hù bì trong bụi mù. Nạ rủ tổ đương nhiên lông tóc không thương đứng ở nơi đó, rất rõ ràng vừa rồi trong nháy mắt là dùng phi lôi thần chi thuật tránh qua, tránh né, sau đó lại đứng ở nơi đó. Nếu như là bình thời, nạ rủ tổ có thể sẽ trực tiếp dùng thân thể ngạnh kháng, bất quá bây giờ sau lưng của hắn còn có cái cỡ tì nạ đâu. Mặc dù nàng hận mình tận xương, nhưng là nạ rủ tổ là thật không nỡ nàng thụ thương. Nạ rủ tổ bây giờ đối mặt kỳ hù hù bì, so với lúc trước hắn vì nắm giữ kỳ hù hù bì chi lực đối mặt kỳ hù hù bì mạnh hơn, mặc dù hai cái đều là hoàn toàn thể kỳ hù hù bì, nhưng là vẫn có chỗ khác nhau. Trước mặt đây là triệt để phục sinh kỳ hù hù bì, mà trước đó, dù sao vẫn là tại phong ấn trong không gian, kỳ hù hù bì lực lượng vẫn là bị phong ấn áp chế một bộ phận. Bây giờ nạ rủ tổ đối mặt, mới thật sự là mạnh nhất kỳ hù hù bị cụ giả mạ. Nạ rủ tổ giơ cao hai tay, phảng phất tại hướng thượng thương cầu nguyện, hai tay màu lam lôi quang trao đổi trên bầu trời chứa đầy lôi điện chi lực lôi vân. Cấm pháp bát lôi thần nạ rủ tổ không có trực tiếp dùng thiên địa đồng bi, mà là cải biến chiến thuật. Trên bầu trời lôi điện phân tám đạo từ bầu trời hạ xuống, tám đầu to lớn lôi long lấy thế lôi đỉnh vạn quân hạ xuống. Tám đầu lôi long uy thế hiển nhiên vượt qua phổ thông lôi độn chi thuật. Lôi long phát ra gầm thét đinh thai nhức óc, sinh sinh gầm thét như là ca mù ải tự nhiên, xem thường lấy hoảng sợ chúng sinh. Nạ dù tổ hai tay cải thành chắp tay trước ngực, ánh mắt trang nghiêm, giống nhau thống xuất bát lôi thần phá hư thần xây nhanh sở xạ nổ mệnh. Thần thoại trong truyền thuyết mẫu thần y dạ nạ mí bởi vì sản xuất hỏa thần binh khí mệnh thời điểm, âm bộ bị hỏa thiêu thương, cuối cùng đến tử vong. Ý giả nạt dưới cơn thịnh nộ lấy kiếm tổn sủ cả một kiếm chém giết cả gột sủ chia. Ý giả nạt tưởng nhậm Ý giả nạ mì, cho nên đi đến Hoàng tuyển chi quốc muốn tiếp về Ý giả nạ mì. Ý giả nạ mì nói muốn đi thương lượng với Hoàng tuyển chi thần, đồng thời dặn dò ý giả nạt không pha y đến nhìn nàng. Ý giả nạ mì lâu đi không trở về, ý giả nạt không đợi được kiên nhẫn, từ bên trái trên búi tóc mang theo nhiều răng cây lược gỗ bẻ một cái bên cạnh răng xem như bó đuốc, đi vào Hoàng Tuyển Quốc Đại Điện, kết quả lại nhìn thấy ý giả nạ mì hư thối thi thể, toàn thân trải rộng dòi bọ, thanh âm giống như tiếng sấm đại tác, đầu bị đại lôi bàn cư, bộ ngực bị hỏa lôi bàn cư, phần bụng bị hắc lôi bàn cư, hạ âm bị hủy đi lôi bàn cư, tay trái bị như lôi bàn cư, tay phải bị thổ lôi bàn cư, chân trái bị minh lôi bàn cư, chân phải bị nằm lôi bàn cư, đây cũng là bát lôi thần. Ý giả nạt dọa đến quay người chạy trốn, ý giả nạt mỉ tức giận, chế tạo ra Hoàng Tuyển Xỉu Nữ truy sát ý giả nạt. Ý giả nạt một bên vung vẩy kiếm tuột sủ cả một bên chạy trốn, sau đó ý giả nạ mỉ lại mệnh bát lôi thần xuất lĩnh 1.500 tên Hoàng Tuyển quân truy sát. Ý giả nạt trốn đến hỉ dịch xạ cả thời điểm, lấy xuống 3 viên quả đào ném về phía Hoàng Tuyển quân, gô đào có khắc chế quỷ quái năng lực, Hoàng Tuyển quân không cách nào tiếp tục đuổi giết, thế là ý giả nạt ban cho bọn chúng danh hào gọi ý giàu thêm như đầu đẹp mệnh, ý là đại tiên đào thần. Cuối cùng ý giả nạ mỉ tự mình đuổi theo. Ý giả nạt dùng thiên dẫn thạch ngăn chặn dầu một hì dậy xạ cả, hai vợ chồng cách thiên dẫn thạch, phát hạ vợ chồng quyết tuyệt lời thề, vợ chồng từ đây lại không liên quan, ý giả nạ mỉ cũng trở thành Hoàng Tuyển tân đại thần. Dầu một hì dậy xạ cả là thông hướng người chết quốc gia Hoàng Tuyển quốc con đường, bởi vì dầu một hì dậy xạ cả bị ý giả nạt dùng thiên dẫn thạch ngăn trở, cho nên là chỉ có thể đi không thể quay đầu tử lộ. Nhật Bản chuyện thần thoại xưa kể xong, tiếp tục trở lại chiến đấu. 8 đạo lôi long từ trên trời giáng xuống, tráng kiện lôi long chuẩn xác đánh trúng vào kỳ u bị cổ, đầu, tứ chi, phía sau lưng cùng eo hết thể 8 cái địa phương, lôi long đánh trúng kỳ u bị đằng sau thế mà không có cái gì lực phá hoại, mà là trực tiếp khóa trên mặt đất, tạo thành 8 đạo lôi điện khóa, khóa lại kỳ u bị thân thể. Bắt lôi thần bản thân cũng không phải là loại hình công kích chiêu số, mà là hạn chế hình. Nạ dụ tổ là vì đối phó thập vị mới khai phát ra một chiêu này, cho nên mới sẽ cầm kỳ u bị tới thử chiêu, minh thần môn tăng thêm bát lôi thần, cũng không biết có đủ hay không. Tiểu quỷ thiếu xem nhẹ ta kỳ u bị trên thân buộc phát ra vô cùng cường hoành trạ cơ dạ, nạ dụ tổ lúc này QNZ không có đi công kích kỳ u bị, dù sao hắn tương lai phải đối mặt, ngoại trừ thập vị bên ngoài còn có ủ trí hạ ô bị tổ cùng ủ trí hạ mạ đạ dạ hai cái hôn đảng. Lấy một địch ba, hắn nhưng là thiệt thòi lớn. Tạch tạch tạch ken kết kỳ u bị to lớn thân thể ngưng tụ sức mạnh cực kỳ khủng bố. Những lực lượng này tứ tán tới mặt đất dưới, làm cho đại địa bạo liệt, nham thạch cuộn cuộn. Âm kỳ u bị phải chân trước lôi quang khóa đầu tiên bị băng liệt, biến thành phá toái lôi quang tiêu tán, bắt lôi thần đầu tiên xuất hiện sơ hở. Còn lại 7 cái lôi quang khóa càng là khó mà ngăn cản kỳ u bị lực lượng nhau nhau bạo liệt. Xem ra bát lôi thần lực lượng còn chưa đủ a, dù sao bát lôi thần không thể cùng minh thần môn so sánh, mặc dù chiêu này cùng A Mạ Tệ Gia, dù họ mỉ những này chiêu số giống nhau là đến từ Nhật Bản tên thần minh, nhưng là nạ dù tổ bát lôi thần đến trước mắt vẫn chỉ là cái sắc giống, khuyết thiếu thần lực, muốn thật hoàn thành chiêu này bát lôi thần, chỉ sợ phải đợi chiếm xạ xù kẻ mạn dễ kỳ u mới được. Xạ xù kẻ A, ngươi nhanh lên mở mắt đi. Tiểu quỷ ngươi chọc giận ta kỳ u bị cao ngạo nhận lấy khiêu khích, trong lòng nộ khí bộc phát, 9 cái đuôi tụ tập đến miệng ba phía trước, âm dương trả cờ dạ trong nháy mắt ngừng tụ áp xúc. Vĩ thú ngọc hoàn toàn thể vĩ thú, tụ tập vĩ thú ngọc tốc độ thế nhưng là thật nhanh, vĩ thú tuyệt chiêu mạnh nhất, phô thiên cái địa hướng về nạ rủ tổ đẻ xuống. Một độn mục nhân chi thuật bắt lôi thần thí nghiệm hoàn tất, nạ rủ tổ cũng nên thật bắt đầu chiến đấu, to lớn mục nhân đột ngột từ mặt đất mọc lên. Vươn bàn tay khổng lồ. Đông tiếng vang nặng nề, tại cổ nổ hạ trước mặt mọi người phát sinh để bọn hắn khó có thể tin một màn. Kỳ u bị tuyệt chiêu mạnh nhất vi thú ngọc, liền bị nạ rủ tổ cự tạ kỳ người một tay tiếp nhận. Màu đỏ đen cao năng lượng cầu trả cờ giả ngay tại một nhân trong tay vững vàng nắm lấy, thế mà cũng không có bạo tạc. Nạ rủ tổ mỉm cười, sen dù hạt hì giả mà có thể làm được sự tình hắn đủ dù mà kỳ nạ rủ tổ cũng giống vậy có thể. Người đứng tại mục nhân đỉnh đầu, mục nhân vung tay lên, vi thú ngọc bay qua kỳ u bị đỉnh đầu, hướng về cô nô hạ phương hướng bay đi. Nguy rồi xạ rủ tổ bị bọn hắn lúc đầu trông cậy vào nạ rủ tổ tốt nhất có thể cùng kỳ u bị đánh cho lưỡng bại câu thương, nhưng là ai có thể nghĩ tới nạ rủ tổ cái kia bị mà tổ dai một quyền đánh nổ mục nhân chi thuật, lại có thể một tay đón lấy kỳ hù hù bị vi thú ngọc, còn đem vi thú ngọc ném đến cổ nổ hạ tới. Nạ dù tổ trong lòng cười lạnh không thôi, hắn cũng không phải con hát, nhìn hắn diễn tập thế phải bỏ ra kết xù vé vào cửa. Thông linh chi thuật tam trọng la sinh môn đây đã là họ rổ xỉ mà hôm nay lần thứ ba sử dụng tam trọng la sinh môn. Đối với trả cờ dạ lượng hơi thấp tinh giá trị 7 họ rổ xỉ mà tới nói, liên tục 3 lần tam trọng la sinh môn thật là không nhỏ gánh vác. Thổ độn thổ lưu thành bích xạ rủ tô bị cu nở dê lập tức sử dụng thổ độn. Tại tam trọng la sinh môn ở giữa khe hở thành lập nên 3 đạo tướng đất, mà lại xạ rủ tô bị còn xử cái tâm nhãn, 3 đạo tường đất không phải đồng dạng cao. Đạo thứ nhất thấp nhất, cuối cùng một đạo cao nhất, hiện ra hình thang lên cao xu thế. Doanh vĩ thú ngọc cường đại trong nháy mắt đem đạo thứ nhất la sinh môn phá hủy, sau đó đánh vào phía sau trên tường đất, vĩ thú ngọc góc độ có chút có chỗ dốc lên, ngay sau đó đạo thứ hai la sinh môn, đạo thứ hai tường đất, họ rồ xì mà cùng xạ rủ tô bị liên thủ phòng ngự có tác dụng, vĩ thú ngọc bị đẩy lùi ra ngoài, mặc dù vẫn tại hỏa chi quốc cảnh nội bạo tạc. Nhưng là cuối cùng không phải tại mật độ nhân khẩu quá cao thôn cổ nổ hạ bên trong. Vang tiếng nổ mạnh to lớn nói vĩ thú tuyệt chiêu mạnh nhất cường đại lực phá hoại, nhiệt độ siêu cao sóng xung khuyết tán ra, phá hủy hết thể tồn tại, cả trên trời mây mưa cũng bị vĩ thú ngọc bạo tạc xé rách, đại địa tại bạo tạc bên trong chấn động, sau đó lại bị cường đại sóng xung cưỡng chế đè xuống. Vĩ thú ngọc phạm vi nổ quá lớn, là lấy cây số làm cơ bản tính toán đơn vị. Coi như bị xạ rủ tổ bị cùng họ rổ xì mà ngăn cản ra ngoài, nhưng là vi thú ngọc bạo tạc biển hoa tia lan đến gần cổ nổ hạ một phần nhỏ, cổ nổ hạ phía đông tường vây bị nổ tung phá hủy, ước chừng mười mấy hộ phòng ốc hoàn toàn hóa thành cho tàn. Bạo tạc còn thổi lên vô số hòn đá, những này hòn đá tại tốc độ siêu âm phi hành bên trong, biến thành lực phá hoại to lớn đại pháo, đem cổ nổ hạ không ít phòng ốc đều đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Đối với bản thân liền bị hao tổn nghiêm trọng cổ nổ hạ tới nói càng thêm là đã rét vì tuyết lại la nhờ vì xương. Bất quá lại kịch liệt bạo tạc đều có biến mất thời điểm, vĩ thú ngọc bạo tạc dần dần lắng lại, nơi xa cái kia đỉnh núi đã hoàn toàn biến mất, hỏa chi quốc địa đồ chỉ sợ bởi vì lần này chiến đấu muốn một lần nữa hội chế. Vô số nỉ giả kinh ngạc nhìn xem cái kia rông tuyết địa phương, một phút đồng hồ lúc trước bên trong hay là một cái buồn bực cung tùm, tràn ngập sinh cơ núi nhỏ. Lúc này, đã triệt để hóa thành cho tàn. Nhìn xem kỳ hủ hủ bị thân thể khổng lồ kia, nhìn nhìn lại đứng tại một nhân trên đỉnh đầu cái kia màu vàng thân ảnh. Hắn thật là người sao?